Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2071, đều chôn tại đây đi. Góc truyện audio.com, cùng Dương Dương đắc ý thần hoàng so sánh với võ đạo bản tôn thủy chung là thần sắc bình tĩnh. Kỳ thật, vừa rồi đạo này hư không vỡ ra khe hở thời điểm. Hắn cũng đã cảm nhận được, chỗ này hư không ở chỗ sâu trong, toát ra một đám lực lượng cường đại. Loại lực lượng này đã vượt qua hạ giới cực hạn, đạt tới huyền nguyên cảnh cấp độ, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, đã có thể so với địa tiên, tự nhiên không sợ hãi. Theo sau thần hoàng tiến vào chỗ này chúng thần chi địa, hắn cũng muốn nhìn một chút, chỗ này cái gọi là cái gì chúng thần chi địa, cuối cùng có bao nhiêu thần minh. Nhưng vào lúc này, cái này mảnh ở giữa thiên địa, đột nhiên hàng lâm xuống một đạo đạo kim quang, chui vào chung quanh trong hư không, ngừng kết thành một đạo đạo kim quang lóe lên phù văn. Cái này phiến thiên địa hơi khẽ chấn động, lại nhanh chóng quy về bình tĩnh. Ha ha, thần hoàng cười nói, Vũ Hoàng, chúng thần chi địa đã bị triệt để phong ấn. Hôm nay, coi như là ngươi muốn chạy trốn, đều không có khả năng rồi. Ta mới vừa cùng ngươi nói những lời này, chẳng qua là tại kéo dài thời gian, lại để cho chúng thần thi pháp, đứt gãy đường lui của ngươi. Không nghĩ tới đi, ngươi lại bị lừa rồi. Thần hoàng thậm chí có chút ít đắc ý quên hình, cho rằng võ đạo bản tôn hoàn toàn bị hắn từng bước một nắm mũi dẫn đi. Nhưng lúc này, võ đạo bản tôn nhìn ánh mắt của hắn, như là đang nhìn một người ngu ngốc. Đột nhiên, tại thần hoàng sau lưng, trong hư không, dần dần hiện ra hơn 10 đạo lóe ra tia sáng thân ảnh. Khí tức cường đại, vượt xa thần hoàng, võ đạo bản tôn cảm thụ được rõ ràng. Cái này chút ít thần tộc trong cơ thể, cũng có thiên địa nguyên khí chấn động. Hắn thần thức quét qua, liền đem hơn 10 vị thần tộc tu vi cảnh giới, dò xét rành mạch. Hơn 10 vị trong thần tộc, tu vi thấp nhất bất quá là huyền nguyên cảnh nhất trọng. Tu vi cảnh giới cao nhất, cũng không đến huyền nguyên cảnh thất trọng. Hơn nữa, huyền nguyên cảnh thất trọng vị này thần tộc, đã là tóc trắng xóa. Mặt trời sắp lặn, thọ nguyên không nhiều. Đối với cái này một màn, võ đạo bản tôn chút nào không kinh ngạc. Cái mảnh này tiểu thế giới tuy rằng độc lập với hàng tỷ cái tiểu thế giới bên ngoài, không bị hạ giới thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, cũng tồn tại thiên địa nguyên khí. Nhưng cái này phiến thiên địa lúc giữa nguyên khí, thực sự quá mỏng manh. Cái mảnh này tiểu thế giới, tựa hồ là có cái gì thượng giới tuyệt thế cường giả, thi triển bí pháp nào đó, trộm lấy thượng giới một đám nguyên khí tới đây. Cái này một đám nguyên khí, trải qua dài dòng buồn chán khoảng cách, lại dũng mãnh vào cái này mảnh ở giữa thiên địa, đã cực kỳ bé nhỏ. Chỗ này chúng thần chi địa nguyên khí mỏng manh, thậm chí xa xa không bằng Thanh Liên chân thân phi thăng về sau. Phủ xuống Long Nguyên Tinh, tại Long Nguyên Tinh trên tu luyện sinh linh, tu luyện tài nguyên thiếu thốn. Chẳng qua là bằng vào ngôi sao trên thiên địa nguyên khí, coi như là hao hết thọ nguyên, cũng biệt muốn tu luyện đến huyền nguyên cảnh cửu trọng. Long Nguyên Tinh thiên địa nguyên khí lại mỏng manh, cũng dù sao cũng là thượng giới, Long Nguyên Tinh còn như thế, huống chi hạ giới chúng thần chi địa, không có tiểu ngưng nguyên đan như vậy tu luyện tài nguyên. Tại đây mảnh chúng thần chi địa trong thần tộc, mặc dù hao hết thọ nguyên, cũng biệt muốn tu luyện đến huyền nguyên cảnh cửu trọng. Như là vị này già nua thần tộc, có thể tại tuổi xế chiều chi niên, tu luyện tới huyền nguyên cảnh thất trọng, đã là khoáng cổ thước kim, không tiền khoáng hậu rồi. Người chính là thiên hoàng Vũ Hoàng đi. Già nua thần tộc ánh mắt rơi vào võ đạo bản tôn thân lên, lên tiếng hỏi, tiền bối. Thần hoàng vội vàng nói, chính là hắn, ta thần tộc đại tế tự cùng Long kỵ sĩ, đều vẫn lạc hơn thế nhân thù, tộc nhân tức thì bị hắn đã giết mấy tỷ, đã liền thần chi đại lục trên chỗ giữa thần thành, đều bị hắn hỏa diễm đốt cháy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành phế tích. Cái kia 10 cái huyền nguyên cảnh thần tộc lạnh lùng nhìn võ đạo bản tôn, không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Cái này chút ít huyền thần sớm đã phóng thích thần thức, tại võ đạo bản tôn thân trên dò xét nhiều lần, đều không có phát giác được dị thường. Nói đúng ra, bọn hắn căn bản dò xét không tra được võ đạo bản tôn chi tiết. Võ đạo bản tôn tu luyện võ đạo, khai sáng võ đạo nhất mạch, ngừng tụ mệnh luân. Đừng nói là cái này chút ít huyền thần, coi như là thiên thần, chân thần đến đây, cũng dò xét không xuất ra võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Phần đông huyền thần nhìn không ra võ đạo bản tôn sâu cạn, nhưng vẫn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Cũng là bởi vì, chúng thần cho rằng, tại hạ giới bên trong, không có khả năng có người có thể vượt qua bọn hắn. Già nua thần tộc khẽ lắc đầu, thở dài nói, thiên hoang người, nếu như ngươi có chừng có mực, có lẽ cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Nhưng sát tâm của ngươi quá nặng, lại muốn đuổi tận giết tuyệt, đuổi tới chỗ này thế giới bên trong. Hôm nay nên ngươi táng thân hơn thế. Chúng thần chi địa trong huyền thần, bình thường sẽ không tại thần chi đại lục lộ diện. Bởi vì, trên thần chi đại lục, bọn hắn sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc kiềm chế, cũng không dám vận dụng huyền nguyên cảnh cấp bậc lực lượng. Kể từ đó, cái này chút ít huyền thần cùng phía ngoài thần hoàng khác biệt không lớn, chỉ có tại đây chỗ chúng thần chi địa, cái này chút ít huyền thần mới có thể lấy không kiêng nể gì cả toàn lực ra tay, không hề bảo lưu. Đây cũng là thần hoàng hao hết tâm cơ, đem võ đạo bản tôn dẫn vào chúng thần chi địa nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, thần hoàng dần dần tỉnh táo lại, mơ hồ phát giác được một tia không đúng. Võ đạo bản tôn thật sự là quá bình tĩnh. Theo bước vào chúng thần chi địa bắt đầu, võ đạo bản tôn sẽ không có nói câu nào, thần sắc giữa cũng không có cái gì tình tiết phức tạp. Đã liền hơn 10 vị huyền thần xuất hiện, thần hoàng cũng không có tại võ đạo bản tôn trong đôi mắt chứng kiến nửa chút kinh ngạc. Coi như là võ đạo bản tôn không biết được huyền thần cảnh giới, chẳng lẽ còn không cảm giác được cái này hơn 10 vị huyền trong thần thể phát ra lực lượng kinh khủng. Đối mặt loại này vượt xa hoàng giả lực lượng, Vũ Hoàng lại là như thế nào bảo trì loại này chấn định cùng tỉnh táo? Thần Hoàng càng nghĩ càng phải không an. Vũ Hoàng, người đã sắp chết đến nơi, hà tất ra vẻ chấn định? Thần Hoàng nhịn không được khẽ quát một tiếng. Võ đạo bản tôn nhìn qua thần Hoàng đám người, nhàn nhạt mà hỏi, cái gọi là chúng thần chi địa, cũng chỉ có cái này mấy cái huyền thần sao? Ha ha, thật sự là ngu ngốc. Một vị nhất giai huyền thần nhịn không được cười nhạo nói, chỉ có ta một vị cũng đủ để đem chém giết. Lời còn chưa dứt, vị này nhất giai huyền thần thân hình lóe lên, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền đã đi tới võ đạo bản tôn phụ cận. Vị này huyền thần không chút nào làm bộ, nắm chặt nắm đấm, khí huyết bắn ra, hướng lấy võ đạo bản tôn thiên linh cái hung hăng rơi đập xuống dưới. Võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đợi đến lúc vị này huyền thần nắm đấm hầu như va chạm vào hắn sợi tóc thời điểm, võ đạo bản tôn mới đột nhiên ra tay, một tay lấy vị này huyền thần nắm đấm nắm lấy. Hà, không chỉ là xuất thủ vị này nhất giai huyền thần, đã liền ở đây chúng thần đều là thần sắc khẽ biến, âm thầm nhíu mày. Phải biết rằng, mặc dù là nhất giai huyền thần thân thể, cũng trải qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ, không phải chuyện đùa. Huống chi, thần tộc huyết mạch thân thể vốn là cường đại, vị này nhất giai huyền thần nắm đấm, đủ để đánh bại hạ giới bất kỳ pháp bảo nào, bất luận cái gì hoàng giả. Nhưng quả đấm của hắn lại bị võ đạo bản tôn nắm lấy, không chút sứt mẻ. Võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, tuy rằng cùng thượng giới bất đồng, nhưng nhục thể của hắn, quanh năm lấy liệt diễm rèn luyện, cũng dung luyện đại lượng thiên địa nguyên khí. Võ đạo bản tôn thân thể, thế nhưng là luyện hóa nguyên linh thạch tu luyện. Không biết so với cái này chút ít huyền thần thân thể cao ra bao nhiêu cái cấp bậc. Nếu chỉ có mấy người các ngươi, hôm nay liền đều chôn tại đây đi. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói ra. Tấu chương xong. Cách chương.